One Piece, ta là Yaki. Chương 143, Sen truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nami, cô nghe rõ không? Nghe rõ, Sanji, Kun phải không? Nami nói, đây là Sen truyền tin mà Sanji để lại trước khi rời đi. Người ở ga tàu đã tìm thấy nó với một lời nhắn, tớ bám theo Robin, tên mũi dài cũng bị bắt lên tàu. Sau khi nhận được tin này, mọi người khá kinh ngạc ngoại trừ Yaki. Theo đúng kế hoạch của hắn, đúng là Sanji đã lên con tàu chờ toàn hải quân kia và bám theo đám người CP9. Nami, Chan, Luffy đâu? Tiếng của Sanji từ trong Sen truyền tin truyền ra. Vừa rồi, sóng thần đến, vì thế cậu ấy và Zoro đang ở bên ngoài mở đường. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến trong tai Nami cùng tiếng hoan hô của mọi người. Có vẻ như sóng thần kia đã bị đánh thông, mở ra một con đường cho Rocketman tiến lên. Hình như các cậu ấy đã thành công mở ra một lỗ hổng. Chúng tớ đang xuyên qua Aqua Laguna. Con thuyền có chút rung lắc, một cảm giác lơ lửng xuất hiện ở trong toa tàu khiến Nami đoán chắc bọn họ đã thành công xuyên qua cơn sóng thần. Ừ thế Yaki đâu? Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy. Tiếng Sani truyền đến lần nữa. Cậu ấy đang ở đây. Để tớ truyền ốc Sen truyền tin cho cậu ấy. Yaki nghe thấy Sanji hỏi mình thì có chút kinh ngạc, trong lòng đoán thầm chắc có việc quan trọng. Dù sao tên hám gái này không nói chuyện với Nami mà lại hỏi hắn. Ô, la, Yaki đang nghe, Yaki cười hỏi, chuyện gì thì chuyện, Yaki cũng phải bình tĩnh, lúc đó mới khiến mọi người an tâm không hoảng loạn. Cậu vẫn bình tĩnh vậy sao? Lúc nãy, trong lúc ở trên nóc tàu tôi nghe được một tin tức cực kỳ quan trọng. Đó là đô đốc hải quân Kuzan, còn được gọi chim chỉ xanh Aokiji, sẽ đến, theo như tin tức nghe được tên được gọi Luchi bị cậu đánh sợ. Dù vết thương không nặng nhưng hắn sợ cậu sẽ bám theo. Vì thế đã thông báo việc này cho vị đô đốc hải quân kia. Theo như lời của đám lính hải quân, người đó sẽ nhanh chóng đến đảo Inai Lobby. Sani trầm giọng nói thực trong lòng Sanji không có chút tự tin khi nghĩ đến việc đối mặt với vị đô đốc hải quân kia. Nói chung là hắn sợ, dù cả băng mũ rơm tập trung, ngoài Yaki, hắn tin tưởng không ai sống mà trốn thoát. Ừ tớ cũng đoán được việc này. Lần trước không có dịp đối mặt vị đô đốc hải quân kia. Lần này tớ sẽ không thể bỏ lỡ. Yaki bình tĩnh cười nói. Hắn bình tĩnh như vậy cũng không phải vì tự tin vì thực lực của mình hay là tự phụ. Mà là hắn tự tin trốn thoát. Nếu vị đô đốc hải quân kia không thật sự muốn giết hắn, hắn tự tin sẽ sống sót trốn chạy. Chỉ là đặt niềm tin vào điều này thì có vẻ có chút ngu ngốc nhưng phải thử. Nếu không cả băng sẽ bị diệt, cậu có tin tưởng không? Sanji trầm trọng hỏi. Không, nhưng phải thử, nếu không chúng ta sẽ mất Robin mãi mãi. Yaki nói, Sanji lâm vào trầm mặt. Đúng lúc này, Luffy và Zoro từ bên ngoài trở lại. Luffy, là Sanji. Yaki thấy Luffy trở lại thì liền đưa ốc Sen truyền tin sang nói. Alo, Luffy phải không? Sanji, cậu ở đó phải không? Còn Robin nữa? Luffy đáp, Robin đang ở trong tay bọn chúng. Tôi đã biết hết mọi chuyện. Vậy hả, thế thì cậu bắt đầu đại náo đi. Luffy nói, Luffy, đừng đùa, bảo cậu ta chờ chúng ta tới rồi hãy cùng hành động. Zoro bên cạnh nghe thế thì có chút tức giận nói, nếu Sanji làm liều, sẽ rất nguy hiểm. Đám người chính phủ trên tàu không phải mạnh bình thường. Đặc biệt tên bồ câu kia, năng lực trái ác quỷ hệ Zoan khiến hắn càng đáng sợ. Đầu bếp nghe rõ không? Trên tàu đó toàn cao thủ. Zoro hét vào Sen truyền tin trong tay Luffy. Zoro, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cậu bây giờ sẽ ngồi yên sao? Luffy nói với Zoro, đầu rêu, cậu đang lo lắng cho tôi sao? Ha, ha, ha, Sen truyền tin truyền ra tiếng cười của Sanji. Lo cái đầu cậu, Zoro bị quê tức giận nói. Sau khi biết chuyện, dù là lệnh của thuyền trưởng cũng dẹp. Tôi không muốn chờ thêm nữa. Sani nói, Luffy đưa Sen truyền tin cho tớ muốn nói chuyện với Sanji. Yaki đi đến vỗ vai Luffy nói. Luffy nghe thế thì gật đầu, đưa Sen truyền tin cho Yaki. Sanji, nghe rõ chứ? Tớ nghe, Yaki nghe đáp lại thì gật đầu nghiêm túc nói. Trên chuyến tàu đó, có mấy tên cậu phải chú ý, nhớ rõ, không được cậy mạnh đối mặt trực tiếp với chúng. Nếu cứu được Robin, cậu hãy thoát một toa tàu từ đoàn tàu kia. Bọn tớ đang trên đường đến, có thể đón các cậu. Còn nếu không cứu được và bị kẻ địch để ý, nhảy khỏi con tàu đó, bám vào đường dây xe lửa chờ bọn tớ đến đón. Nhớ kỹ tuyệt đối không thể bị bắt, nếu không, chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Hơn thế nữa, đừng liều mạng, nếu chết cậu cũng sẽ không cứu được Robin. Thế nên, tớ cần cậu phải sống cho đến lúc bọn tớ đến. Rõ chưa? Ừ, rõ rồi. Khi con, cậu nói nhiều quá. Sanji từ trong điện thoại cười nói. Ờ, biết rồi thì tốt. À, mà bên cạnh cậu có tiếng của hai tên nào mà ồn ào thế? Ừ, có hai tên đang gây rắc rối cho tớ. Nghe thế thì Yaki nghiêm túc nói. Nếu bọn họ gây phiền thì cứ ném chúng xuống biển đi. Việc cậu sắp làm sẽ rất nguy hiểm. Không thể để kẻ khác kéo chân cậu. Thật ác độc, thật đáng sợ. Vừa nói xong, Yaki nghe thấy hai giọng nói khác truyền ra từ sên truyền tin. Trong đó có một giọng nói khá quen thuộc. Nghe thấy giọng nói này thì Yaki cười lạnh nói tiếp. Nếu đã không còn là đồng bọn thì Sanji cậu cũng không cần nể mặt gì cả. Ném bọn hắn xuống biển làm mồi cho cá. Sên truyền tin bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, có vẻ như hai tên làm ồn bên cạnh Yaki đã bị dọa sợ. Rồi, đừng dọa cậu ta nữa. Tôi sẽ bắt đầu hành động. Sanji nói, ờ, cẩn thận. Yaki đáp lại sau đó liền cúp máy, sau đó nhìn về phía nhóm Luffy nói. Các cậu chuẩn bị đi. Sau đó chúng ta cần nói chuyện một chút về kế hoạch tác chiến. Mọi người gật đầu đồng ý, sau đó bận rộn chuẩn bị. Còn Yaki thì ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, hắn sắp phải đối mặt một cường giả, phải ở trạng thái đỉnh phong mới có thể nghênh chiến. Cách chương.